Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính thôn, còn hạ chính lý thì nằm trong khả năng của cậu rồi. Có mối dũng mãnh có thể giải quyết một nhân vật nhỏ bé trong thời gian ngắn nhất được chứ? Nói nhảm, trong vòng 7 ngày tôi có thể biến hắn thành chuột chạy qua đường, bị người xua đuổi. Nhất định phải cho hắn không còn đường sống. Đơn giản thôi, khiến cho hắn sống không bằng chết. Hai anh em họ Hạ tuyệt đối sẽ hối hận khi đầu thai làm người, hận không thể xuống địa ngục. Cảm ơn. Nhìn thấy Đoạn Sạch Ngài đang bế cô gái đang say vào phòng ngủ, con mối đi về hướng ngược lại đóng cửa phòng hét to. Không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi, coi như là trò tiêu khiển. Cầm lấy mặt dây chuyền vàng trên cổ, anh ta ra lệnh nói. Ném mồi ra đi, cho Hạ chính lý vui vẻ mấy ngày rồi diệt hắn. Từ chỗ cao rơi xuống mới thê thảm. Chuyện nên làm cũng làm rồi, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó là lạ. Anh ta uống một ngụm rượu suy nghĩ thật lâu. Bị Thái Tử Đoạn đùa giỡn, mới đánh anh ta một phát mà lại quên lấy cả vốn lẫn lời rồi. Sài Tầng Y không thể động đậy, lần này không phải bị dây thừng trói chặt mà là bị một tảng bắp thịt ôm lấy. Đoạn Dại Ngai, tay của anh để dưới cổ cô, tay trái ôm quanh ngực cô, chân của anh thì đè lên chân cô. Đáng chết, anh coi cô là con rối hay là uôi ôm. Cô nhớ rõ ràng cô và con mồi đang uống rượu nói chuyện phiếm, làm sao lại biến thành ngủ trên giường cùng anh cơ chứ? Anh có làm gì cô hay không? Yên tâm, tôi chỉ ôm em ngủ thôi. Hai mắt anh sáng nhìn cô chằm chằm, tim cô dừng đập hai nhịp, vừa sợ lại vừa xấu hổ. Anh đã dậy từ sớm rồi sao? Sao vừa ngủ say? Thật may là em không vặn gãy chân tôi. Tay chân anh đè lên tay tôi, tay chân tôi cũng tê hết rồi. Anh cười khổ, bây giờ đổi lại là em đang đè lên tôi, hơn nữa lại đè ở chỗ đó nữa chứ. Nói bậy bạ gì đó, cô lơ đãng đưa mắt xuống dưới. Đùi phải của cô đang đặt trên chỗ đó của anh, mắc cỡ chết cô. Anh cau mày nói, không cho phép lộn xộn. Đổ thêm dầu vào lửa chắc sẽ khiến dục vọng trong anh mãnh liệt hơn, cũng chết nửa cái mạng. Tôi nào có. Cô vội vàng im lặng, bởi vì chân cô thực sự di chuyển đến đó. Lần anh nhảy xuống sông Hoàng Hoa cũng rửa không sạch. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn rửa đi. Anh nhìn cô chớp chớp mắt. Nếu em muốn, tôi có thể tháp tùng em. Anh nghĩ gì vậy? Anh đừng có ăn nói hồ đồ, hơn nữa cũng không cần phải tháp tùng. Anh bỗng nhiên lật người đè cô ở phía dưới anh. Tôi muốn em vô cùng. Anh đã nghiện cả một buổi tối, dù sao anh cũng là đàn ông thanh niên, người đẹp ở trong ngực mà không được động chạm gì hết hay sao? Mặt cô đỏ như gấc, vừa nghĩ đến phải tiếp nhận lực lượng hùng hậu của anh, vừa xấu hổ. Đoạn Dại Ngài đột nhiên cảm thấy bản thân anh có những dục vọng đối với cô mà anh không biết gọi tên như thế nào. Yêu say đắm, trong lòng Đoạn Dại Ngài lo sợ, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Cưới anh đi. Cái gì? Quá đột ngột. Gật đầu hoặc là nói, em có hai sự lựa chọn. Cô vẫn còn đang trong giấc mơ hay sao? Anh biết anh vừa nói gì kinh khủng hay không vậy? Đoạn Dại Ngài nhướng lông mày nở một nụ cười đầy quyến rũ. Gả cho tôi là chuyện vô cùng hạnh phúc, không phải là chuyện kinh khủng đâu. Cô sờ sờ trán của anh. Không có sốt. Có phải anh hỏi sai người rồi không? Tôi... Chúng ta còn chưa trải qua chuyện yêu đương nữa mà. Yêu đương không nằm trong kế hoạch của tôi. Mặc dù hàng năm lưu luyến bụi hoa, hay biết bao nhiêu mẫu đơn và hoa hồng. Nghe vậy chẳng hiểu sao trong lòng cô quặn đau đến mức khó chịu. Có phải đã yêu anh quá sâu rồi không? Nếu không yêu thì lấy tôi làm gì? Cô có cảm giác hình như bản thân đang giận hơn. Anh không thương cô, cho đội nhỏ của cô chưa cái quỷ gì vậy. Nghe thấy lông mày của anh dựng đứng, cô càng đau lòng hơn. Tôi cũng biết là anh chỉ lỡ miệng thôi. Nước mắt cô chảy xuống, trong mũi cô cũng đỏ ửng. Ôi trời ơi, anh ngửa mặt lên trời gào thét. Anh có nói là anh không thương cô sao? Cô cho là cô có thể đọc được nội tâm của anh sao? Lần đầu tiên mở miệng cầu hôn một người, đối phương không những mừng rỡ ôm hôn anh thì thôi, lại còn khóc sướt mướt nữa chứ. Trở thành vợ của Đoạn Dại Ngai đáng sợ như thế sao? Cô sẽ được gả vào nhà giàu, đâu phải bị đẩy xuống vực sâu. Tại sao lại khóc sướt mướt như thế chứ? Quả thực là làm hao tổn 29 năm kiêu ngạo của anh. Sợ to rồi. Chỉ cần chúng ta hợp tác với nhau thì tiền vào như nước. Hai con mắt của Hạ Chính Lý sáng lên. Liên Nguyệt Vũ, em đúng là quý nhân. Tối nay đánh chừng 10 trận nữa thôi. Không có biện pháp. Vì sao? Hạ Chính Lý vội muốn chết. Một buổi tối lại dễ dàng kiếm được 100-200 vạn, dại gì mà buông ra. Người phụ nữ cao gầy, da đen lên ngực vũ buông lỏng bàn tay. Có mấy ông chủ lớn nhìn chúng em, có khả năng bách chiến bách thắng ở sòng bạc, nên tùng nguyện bỏ tiền ra cho em làm cái để phô trương uy phong lên sòng bạc. Cho nên em không giúp anh sao? Buồn chết. Anh Hạ, không phải là tôi không quan tâm đến tình nghĩa bạn bè. Trong một buổi tối anh bỏ ra mấy ngàn vạn mà thắng được 100 ngàn vạn, nhà cái sẽ thua lỗ, nguồn gốc mấy cũng phải biết dừng lại đi chứ. Nhưng không phải em là cao thủ hay sao? Công lực của Liên Nguyệt Vũ đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, đạt tới đỉnh cao, đến hắn cũng phải bội phục. Cô ta lắc đầu một cái. Rất xin lỗi, tìm người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net